Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57. 2. Cốt nhục chia lìa trừ 25 en ngây ngẩn cả người Tô. Tô Lâm, nàng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm trong màn hình kia nhỏ gầy. Khô quắt Nam Hải Nhi, ánh mắt sáng quắc, ta tới cứu ngươi, ta đến mang ngươi rời đi nơi này. Nam Hải Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng tới máy theo dõi phương hướng nhìn thoáng qua, ở không coi là phi thường cao thanh độ phân. Giải chung, Quý Đông nhìn đến, kia hài tử thật sự thực gầy, hắn không giống bình thường tiểu hài nhi như vậy tròn vo thịt hô hô. Một chương lớn bằng bàn tay khuôn mặt gầy đến chỉ còn một cái nhọn nhọn cằm. Có vẻ đôi mắt phá lệ đại, liếc mắt một cái nhìn qua, cơ hồ chiếm cứ non nửa khuôn mặt, phải không? Loa phát thanh tiểu Nam Hải thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhẹ, âm cuối mơ hồ ở trong cổ họng, khó có thể nghe rõ. Ngươi đến mang ta rời đi, nơi này sao? Tuy rằng kỳ thật điện thoại bên kia tiểu hài nhi nhìn không tới. En vẫn là liều mạng gật đầu, thực xin lỗi, ta tới chậm, ta hiện tại liền tới đây, đem ngươi cứu ra đi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị mân côi thô bạo mà đánh gãy, từ từ. Tóc đỏ mỹ nữ một tay đem En xô đẩy khai, chúng ta khi nào nói muốn đi cứu nhãi danh kia? Nàng chỉ vào kia mấy khối màn hình, hung ác hỏi, thấy được sao, nơi nơi đều là quái vật, đi vào chính là một cái chết tự, cho nên ngươi muốn cho chúng ta đi chịu chết sao? Vẫn là nói, chính ngươi có bản lĩnh đem người mang ra tới. Mân côi càng nói càng kích động, âm lượng cũng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, thanh âm đều bổ điệu, chúng ta muốn tìm chính là Nguyệt Thần Thạch, không phải con của ngươi. Làm rõ ràng sao, chúng ta đối với ngươi nhi tử không có bất luận cái gì nghĩa vụ. Một hai phải lời nói, kỳ thật mân côi cũng không phải cái gì ác nhân, nào đó ý nghĩa thượng, nàng chỉ là đối cái này bị Đào Hoa Nguyên cưỡng bách tiến vào thế giới, đánh đáy lòng cảm thấy phiền chán, tự nhiên cũng khuyết thiếu nhận đồng độ mà thôi, mân côi vẫn luôn cảm thấy chính mình chỉ là cái tham diễn giả. Là cái ngoại lai người, thế giới, phát sinh hết thảy. Đối nàng tới nói đều chẳng qua là, Đào Hoa Nguyên cấu tạo ra tới. Dùng để khảo nghiệm cùng làm khó dễ nàng, cốt truyện, mà thôi, chẳng sợ một cái võng du người chơi. Đối mỗ một trò chơi lại như thế nào thích, như thế nào đầu nhập, hắn cũng nên biết, trong trò chơi mỗi một cái nhân vật vui buồn tan hợp. Đều bất quá là từ trình tự viên dùng không cùng một tạo thành số hiệu giả thuyết cấu tạo ra tới đã định. Lưu trình, mân côi như vậy quá mức thanh tỉnh mà bình tĩnh tư tưởng ích kỷ già. Liền càng là khó có thể đối thế giới, tao ngộ hết thảy sinh ra cộng tình, đương những cái đó kêu. Nàng, đội trưởng, các binh lính một người tiếp một người chết ở nàng trước mặt thời điểm. Mân côi chưa bao giờ cảm thấy khổ sở hoặc là không đành lòng. Hiện tại đổi thành là em cùng nàng kia bán thân bất toại con nuôi. Nàng cũng sẽ không sinh ra dư thừa thương hại, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi cứu cái. Kia bị nhốt trụ hài tử, nàng duy nhất theo đuổi. Chẳng qua là muốn cho chính mình sống sót mà thôi, mân côi cùng em tranh chấp vẫn chưa từng khống. Chế âm lượng, máy truyền tin kia đầu tiểu Nam Hải hiển nhiên cũng nghe tới rồi các nàng đối thoại, Tô Lâm trầm. Mặc tiểu hài nhi sợ tới mức một chữ cũng không dám nói. Chỉ trợn to một đôi mắt, hoảng sợ mà nhìn về phía chính mình trong phòng camera kia phảng phất chấn kinh tiểu động vật. Giống nhau đôi mắt nhỏ nhi, làm Quý Đông nhìn chỉ cảm thấy đặc biệt không đành lòng. Hắn nghe không nổi nữa, đủ rồi. Quý Đông duỗi tay đè đè chính mình thái dương. Nguyệt Thần Thạch xác thật muốn tìm, nhưng là người. Hắn vốn dĩ tưởng nói, người ta cũng là muốn cứu, nhưng một sai mắt thấy đến ở màn hình hình ảnh du đãng hơn 10 con quái vật. Hạ nửa câu lại tạp ở cổ họng, lời nói tới rồi bên miệng chính là nói không ra khẩu, phòng điều khiển trong lúc nhất thời lâm vào. Quỷ dị trầm mặc bên trong, Nguyệt Thần Thạch, loa phát thanh truyền đến tiểu hài nhi sợ hãi mềm mại thanh âm ta. Ta biết nó ở nơi nào. Căn cứ Tô Lâm hồi ức, hắn ở tham dự tân dược thực nghiệm thời điểm, mỗi một hồi đều sẽ nhìn thấy nguyệt thần thạch, đó là một khối thanh kim sắc, ẩn ẩn phiếm ra hơi hoàng kim loại ánh sáng cục đá. Kích cỡ so mọi người tưởng tượng muốn tiểu thượng không ít, tiểu hài nhi ở miêu tả nó lớn nhỏ khi. Đối với camera sáng lên chính mình gầy trơ cả xương nắm tay. Nói đại khái liền cùng hắn tay nhỏ nắm khởi quyền tới không sai biệt lắm, nguyệt thần thạch tự mang. Tính phóng xạ, tuy nói nó phát ra xạ tuyến nghe nói có lệnh hoại tử tế bào chữa trị cùng tái sinh tác dụng. Nhưng ở hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt phía trước, ai cũng không dám cam đoan nó đối nhân thể không có khắc hại, cho nên. Trừ bỏ tiến hành thực nghiệm thời điểm. Nguyệt thần thạch bình thường đều là bị một chương đặc thù vải dệt cấp bao bọc lấy. Sau đó bảo tồn ở đặc biệt vì nó định chế vật chứa chung, tiểu nam hài miêu tả một chút kia đài vật. Chứa bộ dáng lúc sau, Quý Đông liền biết đại căn lão sư liều chết lấy ra cái kia vali sách tay trang cũng không phải. Nguyệt thần thạch theo sau, bọn họ được đến một cái khác càng thêm quan trọng tình báo Tô Lâm nói cho bọn họ. Hắn phòng mặt sau cất giấu một đài có thể nối thẳng phòng thí nghiệm thang máy, nhưng này đài thang. Máy chính hắn là mở không ra, bình thường đều là từ nghiên cứu viên thông chi hắn chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó đi thang máy xuống dưới, lại đem hắn mang lên đi, nghe thế tin tức về sau. Quý Đông đôi mắt lập tức liền sáng lên, thang máy mở không ra không quan trọng. Có thượng một cái thế giới kinh nghiệm. Bọn họ hoàn toàn có thể bò thang máy giếng A. Nếu có thể từ tiểu hài nhi phòng trực tiếp tiến vào đặt nguyệt thần thạch phòng thí nghiệm. Bắt được cục đá, lại nghĩ cách thoát đi viện nghiên cứu nói. Kia thật sự muốn so với bọn hắn trở lại thượng một tầng hậu cần khu vực. Lại một đường lăn lộn tìm kiếm muốn tới đến nhẹ nhàng nhiều, nghĩ đến đây. Quý Đông cúi đầu nhìn nhìn chính mình đồng hồ. Lập lòe kim đồng hồ vẫn như cũ là minh hoàng nhan sắc. Nhưng tiến độ điều lại so với vừa rồi muốn đi phía trước một đoạn, như thế xem ra. Bọn họ hiện tại công lược lộ tuyến, là chính xác, muốn bắt được nguyệt thần thạch. Nhất định phải mạo hiểm tiến vào tiểu nam hải phòng, đem người cứu ra, hảo đi, này thật là cái gì cũ kỹ mỹ thức phim kinh dị cốt truyện. Mỗi cái tang thi phiến đều nhất định phải cứu một cái tiểu hài tử. Mới xem như lưu lại quang minh cùng hy vọng sao? Quý Đông một bên ở trong lòng phun tào, một bên cùng Nhậm Tiệm Mặc thương lượng hẳn là như thế nào đi cứu người, Mân Côi cũng không tình. Nguyện mà thấu lại đây, En thì tại việc này thượng không có nhiều ít lên tiếng quyền. Chỉ có thể ngốc tại nhất ngoại sườn, siết chặt nắm tay, khẩn trương hề hề mà nghe bọn họ đối thoại, Nhậm Tiệm Mặc quỳ tay từ trên bàn ống đựng bút rút ra. Một chi bút, lại đem đánh dấu bổn phiên qua đi, ở nền tảng chỗ trống chỗ vẽ một chương bản đồ chúng ta hiện tại ở chỗ này, hắn trên bản đồ góc. Phải bên dưới vẽ cái tiểu khung vuông, tiêu ra mọi người vị trí hiện tại, sau đó bên trái thượng giác vẽ cái xoa xoa, Tô Lâm phòng ở chỗ này, sách, Quý Đông nhăn lại mi, hảo xa a. Này đều thành đôi giác tuyến, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu, hành lang theo dõi là này hai khối. Chỉ có hai con quái vật, đối chúng ta tới nói hẳn là sẽ không cấu thành uy hiếp, hắn dùng bút điểm điểm trong đó hai cái. Camera theo dõi hình ảnh, chiều Quý Đông cười cười, lời tuy nói được hàm xúc, nhưng ngữ khí lại rất tự tin. Hiển nhiên không đem trên hành lang kẻ hèn uy hiếp để ở trong lòng, nhưng lúc sau chính là chỗ khó. Nơi, Nhậm Tiệm Mặc trên bản đồ trung ương vẽ cái thật lớn khung vuông. Kế tiếp, chúng ta muốn xuyên qua này trong ngoài hai tầng phòng thí nghiệm. Mới có thể tới Tô Lâm phòng, hắn nói. Dùng bút liên tục đánh bốn khối màn hình, này gian phòng thí nghiệm. Tổng cộng có 13 chỉ hình người hài cốt quái vật. Cùng với hai đầu cốt khuyển, Quý Đông nghe được cụ thể con số lúc sau. Đảo trừ một ngụm khí lạnh, này gian phòng thí nghiệm tương đương to lớn. Hơn nữa bên trong cấu tạo cũng thập phần phức tạp, muốn ngừng thở, một hơi tiến lên, cơ bản thuộc về thiên phương dạ đàm, huống chi phòng thí nghiệm còn chia làm trong ngoài hai tầng. Trung gian cách một đạo pha lê tường, chỉ là muốn mở cửa phải lăn lộn tốt nhất trong chốc lát. huống chi bọn họ không lâu trước đây còn ăn qua trí năng giọng nói nhắc nhở mệt. Câu kia, đang ở mở cửa, nhắc nhở âm, hơi kém không làm cho bọn họ đoàn diệt ở trong phòng bếp, chúng ta có thể sử dụng điện thoại sao? Mân Côi thử đưa ra chính mình ý kiến, dùng nội tuyến điện thoại đem chúng nó trước tập trung đến một góc, sau đó chúng ta tiến lên, ta cảm thấy không thể thực hiện được, Quý Đông lắc lắc đầu. Nội tuyến điện thoại nhiều nhất 1-2 giây liền sẽ bị phá hư rớt. Kéo dài không được nhiều thời gian dài, đúng vậy, Nhậm Tiệm Mặc gật gật đầu. Đứng lên, thực thuận tay mà ở quý chim nhỏ trên đầu khò khè một phen. Cho nên, ta có cái kiến nghị, và 10 phút về sau. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc, Mân Côi cùng En đứng ở một gian tường thủy tinh phòng thí nghiệm trước, kỳ thật. Cùng với nói đây là một gian phòng thí nghiệm, chỉ bằng nói nó càng như là một gian chuẩn bị thất, bên trong du đãng quái vật số lượng thật sự không ít, thậm chí so với bọn hắn ở trong phòng bếp gặp qua còn muốn nhiều. Thuyết minh ở chỗ này công tác người đại bộ phận là không có tiêm vào quá vaccine phòng bệnh. Bình thường hẳn là tiếp xúc không đến trung tâm nghiên cứu, Quý Đông hít sâu một hơi. Sau đó quay đầu nhìn đứng ở chính mình bên người Nhậm Tiệm Mặc, Nhậm Tiệm Mặc chiều hắn gật gật. Đầu Quý Đông móc ra hắn ID tạp, cắt mở môn, bốn người bình khẩn hô hấp, lắc mình tiến vào phòng thí nghiệm chung, chỉ là bọn hắn không có vội vã hướng quá phòng gian. Ngược lại hướng tới cạnh cửa một cái ngăn tủ chạy qua đi, chỗ đó dựng một cái phòng cháy quầy. Bên trong phóng một chồng mặt nạ phòng độc, Mân Côi nhanh tay nhanh chân mà mở ra ngăn tủ. Trước lấy một bộ cho chính mình mặc thượng, sau đó thật cẩn thận mà thử hô hấp một ngụm, khoảng cách bọn họ gần nhất một con quái vật ước chừng. Chỉ có không đến 10 mét, lại đối tóc đỏ mỹ nữ kia một hơi không hề phản ứng, Mân Côi chỉ cảm thấy trong lòng một khối tảng đá. Lớn, đông, một chút trở xuống chỗ cũ, Quý Đông. Nhậm Tiệm Mặc cùng En cũng nhanh chóng mang lên mặt nạ phòng độc. Thật là sơn nghèo thủy phục nghi không đường, liệu ánh hoa tươi lại một thôn a. Mang hảo mặt nạ phòng độc lúc sau, quý chim nhỏ đồng học lau sạch trên cổ chảy ra mồ hôi lạnh. Thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản cho rằng này lại là một hồi cửu tử nhất sinh khiêu chiến. Kết quả thế nhưng là easy hình thức. Nhẹ nhàng mà là có thể vượt qua, liền ở hắn chính cao hứng thời điểm. Quý Đông cảm thấy Nhậm Tiệm Mặc nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai của hắn. Ý bảo hắn chạy nhanh đi. Đối Nga, Quý Đông đột nhiên dùng mình, bọn họ hiện tại mang này một khoản mặt nạ phòng độc là khẩn cấp sơ tán. Dùng, có thể quá chứa đựng lọc CO2 lượng thập phần hữu hạn. Ước chừng chỉ có 10 phút mà thôi. Mà cái này phòng cháy quầy chỉ có không nhiều không ít 4 cái mặt nạ phòng độc mà thôi. Muốn dựa chúng nó một đường, gian lận thông quan. Hoàn toàn là không có khả năng, mấy người mang hảo mặt nạ. Từ mê cung đan sen máy móc cùng du đãng quái vật gian xuyên qua. Hướng về đi thông nội tầng môn chạy tới. Hết chương.